Yêu Long Cổ Đế, chương 2039, tứ phẩm độc đan. Góc truyện audio.com. Tô công tử đối cái kia đan dược, vẻn vẹn nhìn thoáng qua mà thôi. Trời ạ, liền thần phi tiên tử đều nói rồi. Đây chính là tứ phẩm đan dược. Tô công tử đây rốt cuộc là bao lớn tự tin. Nói thật, cho dù là ngũ phẩm đan sư, đều khó có khả năng đối tứ phẩm đan dược. Liếc mắt liền toàn bộ nhìn thấu triệt để. A ta mặc dù kính nể Tô công tử chiến lược, nhưng ở đan dược phía trên, ta vẫn cảm thấy hắn có chút cuồng. Náo động bên trong, Tô Hàn thanh âm lại là truyền ra. Mặc dù không lớn, có thể uyển như tiếng sấm, đè lên tất cả mọi người. Tam phẩm thượng thừa dược liệu, huyết linh lộ 10 giọt. Tam phẩm trung thừa dược liệu, mộc tâm chi 100 cây. Tứ phẩm tầm thường dược liệu, huyễn nguyệt tâm cốt 2 khối. Tứ phẩm linh thú, hoa linh cuồng mãng linh đan 1 viên. Linh tinh 100 vạn, hắc diệu thạch 3 khối. Bạo liệt thần tinh 2 khối. Trở lên, chính là luyện chế viên đan dược này. Cần có hết thảy tài liệu. Tô Hàn nhìn về phía Hàn Tuấn Kiệt, khóe miệng mà nhấc lên. Trong mắt có quang mang bắn ra. Hàn công tử, Tô Mộ nói, là có đúng hay không? Trong cả sân, đều tại đây khắc yên tĩnh trở lại. Vô số đệ tử, trợn mắt hốc mồm, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Phía trước Hàn Tuấn Kiệt, nói rõ lý do Tiết Vũ Xương viên đan dược kia thời điểm. Đem tài liệu tên đều nói ra, nhưng giờ phút này, Tô Hàn chẳng những nói ra này miếng tứ phẩm đan dược cần có tài liệu. Càng đem tài liệu phẩm cấp, cùng với số lượng, một tia bộ lạc, toàn bộ đều giải thích rõ rõ ràng sở. Này so với trước Hàn Tuấn Kiệt, muốn mạnh không biết bao nhiêu, bá rất nhiều tầm mắt, đều rơi vào Hàn Tuấn Kiệt thân bên trên. Bọn hắn, đang chờ đợi Hàn Tuấn Kiệt trả lời. Nhưng thấy Hàn Tuấn Kiệt nơi đó, vẻ mặt thoạt nhìn bình tĩnh như trước, nhưng thân thể, lại là không bị khống chế, bắt đầu có chút run rẩy. Hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên che lấp, nói tiếp đi, nếu bàn về tên, cái kia bạo liệt đan cũng tốt, hắc diệu đan cũng tốt, tóm lại, không phải là bình thường đan dược tên, bởi vì, này căn bản cũng không phải là một viên bình thường đan dược. Mà là, một viên độc đan, này đan đánh ra đằng sau, có thể thuấn sát một tên nhị phẩm thần hải cảnh, thậm chí, như tam phẩm thần hải cảnh không kịp phản ứng, đồng dạng sẽ chết tại viên đan dược này phía dưới. Chính là tứ phẩm thần hải cảnh, cũng có thể bị trọng thương. Nghe thấy lời ấy, giữa sân liền nổ tung. Làm sao có thể, này lại là một viên độc đan, liền tứ phẩm thần hải cảnh đều sẽ trọng thương độc đan. Hàn sư huynh đan đạo tạo nghệ, đều đã đi đến loại trình độ này sao? Xem Hàn sư huynh vẻ mặt, rõ ràng Tô công tử là nói đúng. Quá mạnh, vẻn vẹn liếc mắt, liền có thể đem viên đan dược này cho triệt để nhìn thấu. Tô công tử đan đạo tạo nghệ, chỉ sợ cũng là cực kỳ khủng bố. Mọi người khiếp sợ thời điểm, Ngọc Lâm tôn giả cùng Huyết Y tôn giả hai người, trong mắt cũng đều là bạo phát ra mãnh liệt tinh quang. Như trước khi nói đoán dược, vẻn vẹn bởi vì Tô Hàn kiến thức rộng rãi, cho nên mới sẽ thắng. Cái kia thời khắc này đoán đan, liền tuyệt đối không chỉ là kiến thức rộng rãi có khả năng hình dung. Viên đan dược này, chính là Hàn Tuấn Kiệt chính mình nghiên cứu ra được, sáng tạo ra đến, rõ ràng cũng là không có đan phương, mà không có đan phương, liền chứng minh, trước đó, Tô Hàn đối viên đan dược này. Tất nhiên là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng giờ này khắc này, hắn lại là một dưới mắt, liền đem viên đan dược này hết thảy bản chất đều cho nhìn thấu. Này đã thể hiện ra Tô Hàn đối đan đạo khủng bố lý giải. Luyện đan, tuy là đem rất nhiều tài liệu dung hợp lại cùng nhau, sau cùng hình thành một viên thuốc, có thể nói đến đơn giản, chân chính muốn làm thoại, lại là cực kỳ gian nan. Như thật như thế nhẹ nhõm, liền có thể đem đan dược cho luyện chế ra đến, cái kia vì sao đan sư còn sẽ có phẩm cấp chi điểm? Lại vì sao, có đan sư, biết luyện chế đan dược thất bại, đan sư cường đại nhất địa phương, không phải bọn hắn có thể luyện chế ra dạng gì đan dược, mà là, bọn hắn tại luyện chế đan dược trong quá trình. Cái kia kinh người thủ đoạn, rất rõ ràng, Tô Hàn, liền có loại thủ đoạn này. Đồng dạng là tứ phẩm đan sư, mong muốn sáng tạo một viên thuốc, có lẽ gian nan, mà nếu Tô Hàn như vậy, muốn xem đến một viên cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy đan dược bản chất. Lại là càng thêm gian nan, kẻ này quả nhiên nghịch thiên. Huyết Y tôn giả cho Ngọc Lâm tôn giả truyền âm nói. Chẳng những võ đạo thiên phú như vậy kinh người, đối với đan đạo, vậy mà cũng có khủng bố như thế lý giải. Hàn Tuấn Kiệt đan đạo thiên phú, hoàn toàn chính xác đã rất mạnh, đối với đan đạo năng lực lĩnh ngộ cũng là cực kỳ lợi hại. Có thể cùng này Tô Bát Lưu so sánh, lại là kém rất rất nhiều a thế gian này. Sao có thể giống như này yêu nghiệt người? Đúng vậy a, cái kia Ngọc Lâm tôn giả cũng truyền âm nói. Dứt bỏ võ đạo cùng đan đạo không nói. Cái kia thiên kiêu tranh bá thi đấu thời điểm. Này Tô Bát Lưu có vẻ như còn thi triển cấm chú. Cấm chú a, đôi kia ma pháp sư tới nói. Thế nhưng là trong truyền thuyết kỹ năng. Trừ phi là tư chất đạt đến cực hạn ma pháp sư. Bằng không mà nói, ai có thể tại pháp thành phía dưới, đơn độc thi triển cấm chú. Nhưng này Tô Bát Lưu, liền làm được, này đã chứng minh cái gì? Chứng minh thời gian của hắn, không chỉ là dùng tại võ đạo cùng đan trên đường, còn có ma pháp, mà thẳng đến bây giờ. Hắn cũng liền tu luyện mấy trăm năm mà thôi. Nếu là đem những thời giờ này tách ra ba phần, cái kia mỗi một phần, hắn cũng liền tu luyện không đến 200 năm. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Ngọc Lâm tôn giả cùng Huyết Y tôn giả toàn thân chấn động. Trong lòng có thao thiên sóng lớn bốc lên mà lên, dù cho là làm đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, bọn hắn cũng không cách nào lại bảo trì cái kia không có chút rung động nào tâm cảnh. Hắn thật không có bối cảnh sao? Nếu không có bối cảnh, làm sao lại có được cấm chú? Hơn nữa còn không phải một cái. Nếu không có bối cảnh, hắn từ đâu tới nhiều như vậy thuật pháp, lại là từ đâu tới nhiều như vậy tài nguyên, như thế yêu nghiệt tư chất phía dưới. Lại vì sao không có tông môn, mời sự gia nhập của hắn, rất rất nhiều nghi hoặc, theo hai người trong lòng dâng lên, mà giờ khắc này Tô Hàn, đang chờ đợi Hàn Tuấn Kiệt trả lời. Chỉ thấy Hàn Tuấn Kiệt ngồi ở chỗ đó, cúi đầu thấp xuống, trọn vẹn qua nửa ngày đằng sau, này mới chậm rãi phun ra bốn chữ, một tia không kém, ngắn ngủi bốn chữ, nhưng giống như là đã dùng hết Hàn Tuấn Kiệt toàn bộ khí lực. Càng làm cho người kia bày, một lần nữa huyên náo, ta nói qua, phía trước các ngươi kiếm, đều muốn phun ra, Tô Hàn quét hoa thanh phi liếc mắt, mỉm cười đưa tay phải ra. Thản nhiên nói, lần này, là 100 triệu linh tinh, hoa thanh phi khuôn mặt khó coi, dứt khoát không cùng Tô Hàn đối mặt, phảng phất như không có nghe được, mà Hàn Tuấn Kiệt nơi đó, thì là cắn răng, vẫy tay một cái, xuất ra một viên chữ vật giới chỉ, trong này, trang trọn vẹn 100 triệu linh tinh, như thế số lượng, đối với Hàn Tuấn Kiệt tới nói, trên thực tế cũng không là quá đa nghi đâu. Hắn lo lắng, là cuộc đấu kế tiếp, theo ván kế tiếp bắt đầu, nhưng chính là 10 ước linh tinh, này loại số lượng, đối Hàn Tuấn Kiệt tới nói, tuy nói vẫn như cũ có thể thừa nhận được, nhưng tuyệt đối là không nhỏ gánh vác. Cách chương.